Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1183, Nhiều Nhi Nguy Hiểm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Sự tình lại nói tiếp thong thả, nhưng là tiến hành lại là thập phần nhanh chóng. Trên không bên trong Nhiêu Nhi thư đồng đã cũng đủ nhanh, chính là phòng khách khoảng cách thạch đầu tử thân cận quá thân cận quá. Tuy là hắn cũng chậm một đi nhanh đi. Hơn nữa, Nhiêu Nhi thư đồng vẫn chưa phát giác phòng khách chân chính tật xấu. Còn tưởng rằng chính là phòng khách thực lực tự mình tăng lên, thoát ly khống chế mà thôi. Tử Lộ Thánh Sư lệnh tiễn, hắn cũng chưa mở ra. Đối với thạch đầu tử hướng lên trên mặt truyền đến tín hiệu, hắn cũng vẫn chưa quá để ý. Ở hắn xem ra, ở Tử Lộ môn bên trong, hẳn là không có chính mình giải quyết không được sự tình mới đúng. Loại này tự tin, cũng là sau đó không lâu, làm hắn ăn lỗ nặng căn bản nơi. Lại nói thạch đầu tử nơi này Nhan Hồi Thánh Sư phân thân đấu hồn thú khống chế phòng khách, đã siêu gần gũi cùng thạch đầu tử song song cùng nhau. Ở vào đối với thạch đầu tử hồn phách cường độ không biết tên kiêng kỵ, nó cũng không có thoát ly phòng khách, truy tiến thạch đầu tử trong cơ thể, mà là trực tiếp vận dụng phòng khách mạnh mẽ tăng lên đi lên hoàn hư đỉnh thực lực. Phát động công kích, ngao, một tiếng giống to, rồng ngâm ở lưu xa mà dưới, cuốn lên làm cho người ta sợ hãi tiếng gầm còn có lưu xa chiều dâng. Trong đó lực lượng tuyệt đối có thể diệt sát ngàn vạn cái giống nhau luyện thần cao thủ. Ở hắn xem ra, này một kích chỉ cần thạch đầu tử sau lưng người không xuất hiện, tuyệt đối có khả năng rớt thạch đầu tử. Thạch đầu tử bản nhân cũng đúng là một cái chớp mắt chi gian bị lực lượng của đối phương bao phủ. Nhưng là Nhan Hồi Thánh Sư khống chế đấu hồn thú phòng khách cũng không có vui vẻ bao lâu, bởi vì ở chính mình này một kích lực lượng tiêu tán qua đi, thạch đầu tử cư nhiên vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, vẻ mặt cười ha hà đứng thẳng ở trong hư không. Tuy là hoàn hư đỉnh lực lượng cư nhiên đều không có giết chết hắn. Này, chuyện này không có khả năng, người như thế nào sẽ khiêng được loại trình độ này công kích? Do dự khống chế chính là yêu thú thân thể nguyên nhân. Nhan Hồi Thánh Sư phân thân cư nhiên không thấy rõ thạch đầu tử là như thế nào tránh né, vẻ mặt kinh ngạc đã ngăn không được phóng xuất ra tới. Ngay sau đó, hắn không tin tà, long thể một quyền, đánh bạc toàn thân thực lực, ở lưu xa mà dưới nhấc lên vô biên phong ba, dục muốn lại một lần nghĩ cách giết chết thạch đầu tử. Mà đứng ở trước mặt hắn thạch đầu tử, khóe miệng hơi hơi câu một chút, đôi tay ở trên hư không bên trong, nhanh chóng động tác ba phần, một cái đặc thù thời không bảo châu, đem hắn toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Phòng khách cường hãn công kích, đụng tới lúc này không bảo châu lúc sau, lại là trực tiếp xuyên qua qua đi, không có cách nào đánh trúng thạch đầu tử thật thể, hết thảy đều là vô dụng chi công. A, ngươi, ngươi đây là cái gì bảo bối? Ngươi trong thân thể, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật còn? Phòng khách nhịn không được điên cuồng hét lên lại đây, không thể tin tưởng ánh mắt, càng thêm mãnh liệt. Thạch đầu tử không có chính diện trả lời, trong thân thể hắn bảo bối, thật sự không cần quá nhiều nga. Huyền Hoàng Bảo Tháp, ước chừng từ phàm nhân giới mãi cho đến thánh giới đồ vật đều có. Liền tính nói cho đối phương nghe, đối phương cũng không có biện pháp lý giải lạc, đến nỗi trước mắt bảo hộ chính mình Bảo Châu, chính là Không Minh Châu tăng mạnh bản, gọi là Động Hư Bảo Châu. Năng lực phương diện chính là nhất thời không lệch khỏi quỹ đạo phương thức, lần tránh hết thảy vật thật công kích, làm bị công kích giả không chịu căn bản thương tổn. Dù sao nơi này là lưu xa nơi phía dưới, chỉ có chính mình cùng phòng khách thấy được, thạch đầu tử dùng cái gì bảo bối đều không sao cả. Nhưng là có một chút hắn trước mắt không có biện pháp xử lý đối phương. Bí mật của ta quá nhiều, có bản lĩnh liền dùng đấu hồn thú tiến vào xem, nếu không nói, ta đã có thể đi rồi. Thạch đầu tử lưu lại này đoạn lời nói, xoay người đỉnh động hư bảo châu, liền phải rời khỏi. Kỳ thật, hắn đây là phép khích tướng, làm đối phương càng không dám tiến vào chính mình trong cơ thể ý tứ. Hắn đi lên, cũng là tưởng nhắc nhở vị trí kia lộ thánh sư thư đồng. Nơi đây phòng khách trong cơ thể đấu hồn thú, chỉ sợ khiêng không được. Nếu muốn biện pháp liên hệ tử lộ thánh sư, đương nhiên, đối với nhan hồi thánh sư khiến cho những việc này, hắn cũng tưởng nói ra. Trò chơi, đã không có ý tứ. Ngươi muốn chạy, không có khả năng, ta cũng không tin bằng thực lực của ngươi. Ta đánh không phá, phải biết rằng, nơi này chính là ta, phòng khách, địa bàn. Hoàn hư, giới phong, nhan hồi thánh sư khống chế phòng khách. Tái khởi thủ đoạn, có điểm làm thạch đầu tử không tưởng được chính là, đối phương cư nhiên có thể sử dụng nhân loại đạo pháp còn. Mượn phòng khách thân thể, lập tức kích thích canh kim nơi lưu xa dị động, một cái siêu cấp cường đại lĩnh vực thế giới, trực tiếp bao phủ thạch đầu tử cùng động hư bảo châu. Lúc này, lĩnh vực thế giới đã cường đại qua không gian đan xen thủ đoạn, động hư bảo châu tác dụng, nháy mắt bị đánh vỡ, cảm nhận được thật đánh thật thân ở tự thân bên trong lĩnh vực thạch đầu tử. Phòng khách lại một lần ngửa mặt lên trời giống giận lên. Xem ngươi còn bất tử. Giống, lần này lại động toàn lực. Đáng sợ canh kim lưu xa. Đã lại một lần chém giết tới rồi thạch đầu tử trước mắt. Này một sớm nếu là thành. Thạch đầu tử cơ bản liền phải thật sự vận dụng huyền hoàng bảo tháp mới được. Chính là, hai bên vài lần giao phong thời gian. Nghiêu Nhi thư đồng chính là lại chậm, cũng chung quy có thể chạy tới nơi đây. Hắn luyện hư đỉnh thực lực, chính là siêu việt hoàn hư phòng khách suốt 10 cái đại cảnh giới. Căn bản làm lơ hắn canh kim lĩnh vực nơi, thân hình cường thế một xuyên, đã chắn thạch đầu tử cùng phòng khách trung gian mảnh đất. Người rốt cuộc hà phương thần thánh, cư nhiên dám ở tử lộ bên trong cánh cửa làm sự tình. Phòng khách chỉ sợ không phải ngươi bản thể đi. Cho ta, chết, Nghiêu Nhi thư đồng, thật cũng không phải không có trí tuệ người. Vừa rồi hắn cũng lại lần nữa thấy được thạch đầu tử không giống bình thường thủ đoạn. Ở hắn nội tâm chung, không chỉ có hoài nghi thạch đầu tử, cũng càng theo liền hoài nghi phòng khách trong cơ thể. Nét có phải hay không có khác cao thủ, căn bản chưa từng có chút do dự. Trực tiếp chính là toàn lực một trường, ở lưu xa nơi phía dưới, cách không hành hung đi ra ngoài, luyện hư đỉnh thực lực, kia thật là kinh thiên động địa. Oanh, một tiếng chấn động toàn bộ tử lộ môn vang lớn truyền đến. Lưu xa trên mặt đất không, trực tiếp bay lên vạn dặm canh kim lưu xa nước lũ. Càng làm cho bên ngoài bình thường tiên dân, gặp tai bay vạ gió. Tử vong thành phiến xuất hiện, mà ở đại địa dưới, nhan hồi thánh sư phân thân đấu hồn thú khống chế phòng khách. Cực hạn lực lượng, cũng đừng nghĩ cùng cái này Nghiêu Nhi thư đồng chống lại a. Tại đây một lần chính diện xung đột dưới, kim hoáng sắc canh kim phòng khách, giống như thổi khô kéo huyết giống nhau, từ đầu với đuôi, gió thổi lưu xa giống nhau. Lập tức tiêu tán đi xuống, nhất chiêu tan biến phòng khách, Nghiêu Nhi thư đồng tâm tình, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn ánh mắt, càng thêm thận trọng lên, bởi vì hắn ở phòng khách tan biến lúc sau, thấy được một đoàn quen thuộc hắc ảnh. Đây là đấu hồn thú, một con dị thường cường đại, xa so chi gian tử lộ môn xảy ra chuyện thời điểm đấu hồn thú. Cường hãn không biết nhiều ít tồn tại, chính là kia cuồn cuộn quay cuồng hồn phách chi lực, đã làm chính mình đều tân sinh sợ hãi lên. Không xong, ta phải mở ra lệnh tiễn mới được. Nghiêu Nhi thư đồng trước tiên phản ứng nói, mà thạch đầu tử, cũng đã nhắc nhở hắn, đây là Nhan Hồi Thánh Sư làm, hắn là hết thảy đầu sỏ. Chính là, sự tình không đơn giản như vậy. Phòng khách tan biến, căn bản là Nhan Hồi Thánh Sư đấu hồn thú, dự toán đến sự tình. Phía trước hắc ảnh, chính là một cái ngụy trang mà thôi. Chân chính đấu hồn thú, là từ Ngưu Nhi thư đồng dưới chân xuất hiện. Thạch đầu tử đã phát hiện, lại không kịp cứu vớt đối phương, chỉ phải tận lực hét lớn một tiếng, mau tránh ra, phía trước chính là giả, người dưới chân mới là chân thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.